bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, ta cũng không để ý lại cưới một cái lão bà. Đối với Phốc Cu phòng bán rẻ chính mình tình báo chuyện này, Simi Ken cũng không phải là cảm thấy sinh khí. Hắn cùng Gekko Hoshiki nhiều nhất chính là quen thuộc mà thôi. Lại không có cái gì đặc thù quan hệ. Làm một cái thuần túy người làm ăn. Gekko Hoshiki không thừa cơ kiếm tiền mới kêu sự việc kỳ quái. Không sao lão bản nương. Ta có thể theo ngươi nơi này mua được tình báo của người khác. Người khác tự nhiên cũng có thể theo ngươi nơi này mua đến ta tình báo. Công bằng công chính. Ta sẽ không ngại. Gekko Hoshiki chớp chớp một đôi quyến rũ mắt to. Có đoạn thời gian không thấy. Không nghĩ tới cái này tính toán chi li tiểu tử vậy mà trở nên đại độ như vậy. Nàng cũng cười khẽ. Yên tâm đi. Ngươi bây giờ là bổn điếm hộ khách VIP. Về sau không ai có thể tại bản điếm mua được ngươi tình báo. Lão bản nương. Ngươi làm sao trở nên khách khí như vậy? Simi Ken hơi kinh ngạc. Trước đây Gekko Hoshiki đối hắn chỉ là một loại lễ phép tính khách sáo. Trên cao nhìn xuống, còn mang theo một chút hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Hiện tại là thật khách khí. Hắn cảm giác được rõ ràng. Lão bản nương lần thứ nhất đem hắn bày ở ngang nhau địa vị. Trước đây làm sao tự tay cho hắn châm trà. Gekko Hoshiki ba một cái mở ra cây quạt. Cười tủm tỉm nói. Ngươi bây giờ là hộ khách VIP nha. Đãi ngộ tự nhiên khác biệt. Simi Ken không có truy đến cùng. Hỏi ra một cái vấn đề khác. Lão bản nương. Mèo nhà ngươi nói rất nhiều người đang hỏi thăm thân phận của ta. Đây là tình huống như thế nào? Gekko Hoshiki nhẹ lay động cây quạt nhỏ. Mắt hạnh nhìn từ trên xuống dưới Simi Ken. Thuần túy là xuất phát từ hiếu kỳ. Muốn biết giết chết trong truyền thuyết Sơn Thần. Đến tột cùng là vị nào nhân vật lợi hại. Về sau chạm mặt đi vòng qua. Simi Ken nhíu mày. Khoa trương như vậy. Không. Không một chút nào khoa trương. Chẳng lẽ người cộng tác không có nói cho Okutu lai lịch sao? Gekko Hoshiki trong giọng nói mang theo một ít cảm khái. Okutu đã từng có thể là Chu Tetsu cùng ngũ đại tướng một trong. Xa gần nghe tiếng đại yêu quái. Hơn nữa còn là truyền thuyết độ rất cao bán thần. Tên của ngươi sớm đã bày ở chính phủ cùng Chu Tetsu cung trên bàn. Vô số người tại tìm tòi nghiên cứu lai lịch của ngươi. Biết rõ Okutu bị Simi Ken giết chết lúc. Nàng cũng là giật nảy mình. Okutu nàng nhận biết nhiều năm. Biết rõ đầu này heo rừng thực lực có bao nhiêu lợi hại. Một tay Sơn Thần che chở có thể xưng phòng ngự vật lý vô địch. Không nghĩ tới vậy mà lại ngã xuống tại một cái hấp huyết quỷ trong tay. Mà còn cái này hấp huyết quỷ còn cùng chính mình rất quen thuộc. Gekko Hoshiki rất khó tin tưởng. Trước đây không lâu ở trước mặt mình còn rất ngây ngô rất nhỏ yếu hấp huyết quỷ. Thế mà đã trưởng thành đến loại này tình trạng. Simi Ken trên mặt vừa đúng lộ ra kinh ngạc. Nguyên lai còn là một đầu danh chứ. Trách không được lợi hại như vậy. Bài trừ tà thần trăng cùng Isis. Okutu có thể nói là Simi Ken cho đến nay đụng tới mạnh nhất địch nhân. Mặc dù đầu này heo rừng nhược điểm rất rõ ràng. Nhưng nếu như không phải có tà thần trăng ngôn linh thuật trợ giúp. Simi Ken căn bản không có cách nào tại nó ngay dưới mắt đâm con mắt của nó. Thủ đoạn ra hết chỉ sợ cũng không phá được nó một thân da heo. Đương nhiên ngược lại nói. Simi Ken nhiều lần như vậy phục sinh cơ hội. Okutu cũng giết không được hắn. Song phương người này cũng không thể làm gì được người kia. Có thể nói là cùng một đẳng cấp đối thủ. Chỉ là hắn bên này có cái tà thần ở trong tối xoa xoa hỗ trợ. Nghĩ đến cái này. Simi Ken bỗng nhiên ba một cái dùng sức đập vào trên bàn trà. Chủ quan. Gekko Hoshiki giật mình. Cái gì chủ quan? Simi Ken ảo não nói. Sớm biết liền đem đầu kia heo rừng thi thể bán cho ngươi. Bây giờ bị chính phủ cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Chắc chắn sẽ không trả lại cho ta. Ai nha? Không duyên cớ mất đi một cái cơ hội kiếm tiền. Đau lòng a. Gekko Hoshiki. Liền tính Simi Ken thật đem Okutu thi thể mang tới. Nàng cũng không dám thu a. Thứ này quá phỏng tay. Ngươi bây giờ còn quan tâm tiền? Gekko Hoshiki có ý riêng nói. Simi Ken kỳ quái nói. Ta cũng không phải là họ Mã. Làm sao có thể không quan tâm tiền? Gekko Hoshiki khẽ cười một tiếng. Trong lòng tự nhủ ngươi còn cùng ta trang. Lại không biết ta sớm đã khám phá sau lưng của ngươi quan hệ. Ngoại trừ Simi Ken bên ngoài. Lúc ấy ở đây Kanzaki Jin cũng biểu hiện ra không giống bình thường chỗ. Bộ đối sách vậy mà không có cắt xén công lao của nàng. Không phải nói nhất định sẽ cắt xén. Mà là nàng như thế tuổi trẻ liền bò thượng vị. Căn bản không phù hợp quy tắc ngầm. Cho dù có thiên đại công lao cũng phải đè thêm mấy năm. Gekko Hoshiki tại tò mò. Đối Kanzaki Jin xâm nhập điều tra một phen. Kết hợp với Kamikawa Takumi có cái muội muội nghe đồn. Mạch suy nghĩ lập tức liền rõ ràng. Trách không được lúc trước điều tra Simi Ken thế lực sau lưng. Tra đến bộ đối sách thượng tầng liền điều tra không đi xuống. Khá lắm, đại cữu ca lại là ba đại vương bài một trong. Nguyên lai tiểu tử này vậy mà còn có dạng này một mối liên hệ. Gekko Hoshiki không thể không một lần nữa dò xét một cái Simi Ken địa vị. Nắm giữ thực lực cường đại, còn nắm giữ thần chi bút quan hệ như vậy. Lão bản nương buồn bực phát hiện, con này hấp huyết quỷ chính mình hiện tại hình như không thể trêu vào. Rõ ràng vài ngày trước còn là hắn không thể trêu vào chính mình. Liền rất giận người, cũng không biết lãnh cảm hấp huyết quỷ là thế nào thỏa mãn nhân gia tiểu cô nương. Gekko Hoshiki có một ít ác thú vị suy đoán, sau đó nhìn thấy Simi Ken hé miệng. Lưỡi hưu một cái dài ra, đem trên bàn trà món điểm tâm ngọt cuốn vào trong miệng. Gekko Hoshiki, nàng bỗng nhiên minh bạch Simi Ken là như thế nào thỏa mãn Kanzaki Jin. Người tuổi trẻ bây giờ thực biết chơi. Simi Ken chú ý tới Gekko Hoshiki nhìn chằm chằm đầu lưỡi của mình nhìn. Cười nói, lão bản nương, người đối cái này cảm thấy rất hứng thú sao? Muốn hay không chúng ta qua hai chiêu? Hắn gần nhất đang luyện tập các hạng năng lực mới. Linh hoạt lưỡi dài cái này năng lực mặc dù không có cái gì lực công kích. Bất quá hắn rất yêu thích. Còn khai phát ra một chiêu đánh võ mồm chiêu số. Hai chiêu này không viết hoa được nhá. Loạn lắm. Hắn cũng muốn biết lão bản nương loại này đã yêu quái thực lực đến tột cùng làm sao. Không cần. Chính ngươi chơi đi. Gekko Hoshiki dùng cây quạt ngăn trở nửa bên mặt. Nghiến răng nghiến lợi, người tên tiểu tử thúi này bành trướng. Dám đùa bỡn ta, nàng hít sâu hai cái. Nói sang chuyện khác, người hôm nay lại có cái gì sinh ý đến chiếu cố cửa hàng nhỏ đây? Simi Ken đem nước trà một hớp, uống sạch, sau đó mới nói rõ hôm nay ý đồ đến. Lão bản nương, ta vẫn là vì ta thần sự tình mà đến. Izanami lại tìm đến ta chơi. Ta thực sự là chịu không được nàng nghiền ép. Ngươi phải giúp ta một cái. Gekko Hoshiki suy tư mấy giây. Cấp tốc phân tích lợi và hại. Nếu như Simi Ken thật sự có thể gia nhập nàng Gekko ra. Cái kia nàng cái này sáng lập không lâu tiểu gia tộc. Thực lực đem được đến tính bùng nổ tăng cường. Bất quá Simi Ken thực lực bây giờ cùng địa vị. Loại sự tình này tuyệt đối không thể. Đổi thành Gekko Hoshiki chính mình. Cũng không có khả năng gia nhập một cái khác đại yêu quái gia tộc. Khuất phục tại dưới người. Cái kia Simi Ken chính là còn muốn cùng nàng lấy giả kết hôn phương thức tiến vào Chu Tesu cung. Cùng một cái hấp huyết quỷ kết hôn. Sẽ ảnh hưởng đến nàng tại Chu Tesu cung danh dự. Chẳng qua nếu như có thể đổi lấy một cái cường đại chiến lược lời nói. Tựa hồ cũng không lỗ. Ngắn ngủi mấy giây. Gekko Hoshiki liền đã phân tích xong lợi và hại. Hồi đáp, có thể, bất quá thiếp thân có hai cái điều kiện. Simi Ken không có cảm giác ngoài ý muốn. Lần trước lão bản nương liền nói dẫn tiến quỷ chủ cần trả giá đắt. Điều kiện gì? Người nói, Gekko Hoshiki khẽ cười một tiếng. Người cùng thiếp thân kết hôn, chỉ có thể là giả. Đừng vọng tưởng cùng thiếp thân phát sinh chút gì đó. Ngoài ra, người còn phải thay thiếp thân làm một chuyện. Simi Ken sau khi nghe xong, do dự mấy giây, còn là quyết định nói cho nàng tàn khốc chân tướng. Lão bản nương, ta biết rõ ngươi một mực tại thèm thân thể ta. Thế nhưng xin lỗi, ta đã tìm tới cùng ta kết hôn nữ yêu quái. Hôm nay đến chỉ là muốn để ngươi hỗ trợ dẫn tiến một cái quỷ chủ. Gekko Hoshiki trên mặt biểu lộ, lập tức ngưng kết. Simi Ken quá xấu hổ. Suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như ngươi nhất định muốn lời nói, ta cũng không để ý lại cưới một cái lão bà. Nhưng chỉ có thể là giả. Đừng vọng tưởng cùng ta phát sinh chút gì đó. Gekko Hoshiki. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.